trên đầu còn vảnh một chỏm tóc ngốc nghếch, trực tiếp ôm lấy mỹ nhân thanh lãnh mảnh mai vào lòng. Động tác ngông cuồng lại dịu dàng vác lên vai mang đi. Không nhìn ra sao anh trai, Tả Trước cười nói với giọng điệu vui sướng lại lả lơi. Tất nhiên là bắt anh về làm hoàng hậu của em rồi. Cách chương.